Thập niên 70, hành trình của mẹ kế vượt thời gian. Chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối mọi người cũng không rời đi. Bên này ở không hết, phải chạy sang nhà hàng xóm ở. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, tiếng pháo nổ bất ngờ vang lên từ nhà cậu cả. Đêm qua hai vợ chồng Phong Ngọc Lan ngủ ở nhà hàng xóm. Họ giật mình tỉnh giấc. Họ nhờ Nguyên Khang trông chừng thiết đàn, sửa soạn một chút rồi qua nhà cậu cả thì thấy anh họ cả quấn khăn trắng trên đầu. Mới vừa đi thôi, trước khi đi còn dặn dò rằng muốn anh đốt một quả pháo. Anh họ cả nở nụ cười. Phong Ngọc Lan nắm C-H-A-T-T-A-I người bên cạnh cô. Đường Minh Sơn giữ cô lại. Tang lễ của cậu cả rất đông đúc. Anh hai Đường và hai anh em họ từ nhà các bác đã giúp lo liệu hậu sự. Khi mọi chuyện xong xuôi, Phong Ngọc Lan và mọi người cũng về nhà. Mẹ Đường vẫn giúp chăm sóc em bé như thường ngày. Nấu cơm rồi buổi tối lại đến cửa hàng của anh hai Đường giúp đỡ. Tưởng chừng như không có chuyện gì. Nhưng một ngày nọ, Nguyên Khang thì thầm với Phong Ngọc Lan rằng khi cậu thức dậy đi vệ sinh vào ban đêm, cậu nghe thấy tiếng mẹ Đường khóc. Đường Minh Sơn lặng im một hồi. Anh về nhà và đón cha Đường. Chuyện trong nhà nhờ chú ba Đường quán xuyến một thời gian. Vào cuối tháng 12, Xuân Phân có thai. Đây là một chuyện vô cùng vui vẻ. Mẹ Đường về gặp cô ấy, còn mua rất nhiều đồ, dặn dò hết chuyện này đến chuyện khác. Xuân Phân cũng chăm chú lắng nghe, không có lấy lệ cho qua. Để chăm sóc gia đình tốt hơn, Đường Văn Cường đã thu dọn đồ đạc và trở về sau khi biết tin Xuân Phân mang thai. Anh ta tìm việc làm trong huyện, gần nhà nên cũng ổn định hơn phần nào. Còn anh hai Đường nhờ cha Đường hỗ trợ việc trên huyện. Anh ấy về nhà chăm lo đàn gia cầm. Sau kỳ nghỉ đông, Phong Ngọc Lan và Nguyên Khang cũng rảnh rỗi nên vội vàng giúp chị dâu hai Đường. Vì thế cha Đường đã đưa mẹ Đường và thiết đản về nhà. Gà và trứng gà ở nhà phải bán trước Tết Nguyên Đán. May mà anh hai Đường đã tìm được nguồn tiêu thụ trước tháng 12 âm lịch. Bọn họ cũng không cần đi giao hàng. Ông chủ lái xe đến vận chuyển hàng đi. Hai bên xe tải có hàng rào dây thép gai nên gà không chui ra được. Còn trứng thì được đóng trong thùng giấy. Sau khi bán được 2/3 số gà, họ lại bắt đầu bán mía. Anh hai Đường và cha Đường trồng một vườn mía ở nhà. Sau khi tặng họ hàng và bạn bè một ít, giữ lại một ít để ăn Tết. Số còn lại thì bán đi. Vào ngày 28 tháng 12 âm lịch, chị dâu hai Đường đóng cửa hàng và trở về quê cùng Phong Ngọc Lan và những người khác. Cả nhà dọn dẹp bên trong và bên ngoài một lần. Phong Ngọc Lan cắt chữ bằng giấy đỏ. Nguyên Khang và mẹ Đường chịu trách nhiệm dán chúng lên. Những câu đối ở nhà là do Đường Minh Sơn viết bằng bút lông. Nhà bác cả Đường và chú ba Đường cũng thế. Vào đêm giao thừa, hai gia đình đến nhà bác cả Đường để sum họp. Anh họ cả bắt được một vài con cá lớn từ ao cá làm cá kho. May lúc đó mua cá con còn mua thêm cá lớn. Không thì cá trong ao cũng không thể dọn lên bàn vì quá nhỏ. Bác gái cả vui vẻ. Mấy ngày nay có khá nhiều người dân đến nhà mua cá. Đúng rồi, nhưng mua cá nhỏ bây giờ cũng nặng hơn 1 cân đúng không? Mẹ Đường hỏi, bác cả gái gật đầu. Nhưng bây giờ cũng ít con hơn 2 cân. Bán cũng ngại lắm, chị thấy ngoài đường không ít người bán loại 3-4 cân đấy. Hồi trước con nít bắt được cá dưới sông, chỉ vài lạng cũng khiến bọn trẻ vui cả nửa ngày. Đem về nhà kho với dưa chua thì cũng tính là một món mặn. Bây giờ thì càng ngày càng phát triển, cũng không chuộng cá nhỏ nữa rồi. Bác cả Đường cười ha hà. Đúng vậy, anh hai Đường gật đầu. Cháu nhớ năm thằng ba 10 tuổi, em ấy xuống sông mò được 1 con cá hơn 6 lạng. Mẹ cháu hầm dưa chua, 2 ngày mới ăn hết 1 con. Thật ra mẹ muốn gác bếp thành cá khô, nhưng thấy mấy đứa gầy trơ gầy trọi nhìn chằm chằm con cá không rời nửa bước. Thì thế mẹ liền cắn răng hầm cá, mẹ Đường cảm thấy chua xót khi nghĩ về những tháng ngày ấy. Dù sao Minh Sơn cũng được sờ con cá, nhưng cha của Lỗi Tử chỉ có thể sờ cua, nhưng toàn là cua C, H, E, T cả thôi. Còn nhất định phải chiên cho nó ăn. Lúc này thím ba Đường nhớ đến chuyện đó, liền cảm thấy buồn cười. Những người lớn đang hồi tưởng lại một số chuyện trong quá khứ. Bên này A Trắng lo lắng kéo Nguyên Khang nói chuyện. Anh thi được 58 điểm. Thấy không, Nguyên Khang nhìn thoáng qua Đường Văn Cường và Đường Minh Sơn nói chuyện cùng nhau. Lại gần A Trắng hỏi nhỏ. Nghỉ cả mấy ngày trời mà anh còn chưa báo điểm cho họ à, chưa nữa. Bọn họ cũng không hỏi đến nên anh cũng không nói. A Trắng thở dài, nếu có thể bị đánh ít một ngày thì anh sẽ giữ bí mật thêm một ngày. Em cảm thấy được, xét về tổng thể thì em thấy tiến bộ hơn trước. Nguyên Khang đoán, hẳn là sẽ không bị đánh đâu. Anh chỉ sợ cha của em sẽ không hài lòng về số điểm này. A Tráng không sợ cha mẹ cậu ta. Họ biết trình độ của cậu ta. Chỉ sợ chú ba Đường thôi. Nếu không hài lòng chuyện này thì chuyện thay đổi điểm số trước đó cũng không xong. Nguyên Khang vẫn chưa chắc chắn. Hai đứa trẻ anh nhìn em nhìn anh, còn chưa kịp nghĩ ra nên làm gì thì Đường Minh Sơn đã gọi tên chúng. Lại đây, Đường Minh Sơn ngoắc tay. A Tráng sợ sệt túm tay Nguyên Khang. Đi thôi, Nguyên Khang hít một hơi thật sâu, đi về phía Đường Minh Sơn cùng A Tráng. Đường Minh Sơn hỏi A Tráng thành tích cuối kỳ của cậu ta như thế nào. A Tráng nói điểm thật của cậu ta, cuối cùng còn chèn thêm một câu. Tốt hơn trước rất nhiều, cháu thật sự không hiểu gì cả, nhưng cháu cũng đã cố gắng chăm chỉ lắm rồi, đầu óc của nó chỉ có thế thôi. Anh họ cả thở dài, như mẹ nó vậy, ô hay, chị dâu họ giỏng tay nghe động tĩnh trong sân, lập tức trừng mắt nhìn, chuyện tốt thì như anh, chuyện xấu thì như em à, Phong Ngọc Lan và những người khác bị chọc cười. Như anh, anh họ cả vội vàng giơ tay lên, còn anh thì nhất định phải như anh rồi, lúc này, chị dâu họ mới hài lòng quay đầu đi. Nhìn thoáng qua A Tráng đang cười tâu toét, anh họ cả lại thở dài, nói với Đường Minh Sơn, anh thật sự không biết nên làm gì với nó, học đến lớp 9 mà thành tích đã nát bét như thế rồi. Giáo viên chủ nhiệm của nó còn nói với số điểm ít ỏi như thế thì ngay cả trường trung cấp nghề hay trường trung cấp kỹ thuật cũng không thể chen chân. Nổi, cần phải học lại, anh họ cả và A Tráng cùng lắc đầu. Sức lực và tốc độ gần như nhau. Nguyên Khang thấy thế liền kinh ngạc thốt lên. Với đầu óc của anh ấy thì ngay cả khi anh ấy ở lại 10 năm cấp 2 thì cũng không thể thi lên nổi cấp 3 đâu. Vâng, đúng là như thế. A Tráng gật đầu thật mạnh. Con không hợp với việc học. Vậy cháu muốn làm gì? Sau khi Phong Ngọc Lan giao thiết đản cho cha Đường, cô tò mò đi đến. Khi nghe thấy những gì A Tráng nói, liền hỏi tiếp, Đường Minh Sơn nhích vào để Phong Ngọc Lan ngồi bên cạnh anh. Hai người im lặng cùng nhìn A Tráng, cầm được tấm bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Nếu muốn ra ngoài rồi tìm việc làm thì hãy đi học việc. Qua vài năm thì cũng có tay nghề, ở đâu cũng có thể kiếm được tiền. Anh họ cả vừa M, ổ B, U, N, G cá vừa nói. Nếu không muốn về, con có thể về quê nuôi cá. Từ nay con sẽ trông coi ao cá. Cha và mẹ con sẽ ra ngoài kiếm việc làm. A Tráng nghe xong không nói gì. Nguyên Khang nghiêng đầu nhìn cậu ta. Anh cảm thấy thế nào? Hai chuyện đó khác nhau. Cũng không biết nên chọn gì. A Tráng nói lời thật lòng. Anh họ cả nghe thế liền giận sôi máu. Vậy mà con còn không chịu học. Cha nói cho con biết, tương lai xã hội phát triển, con không đi học thì không làm được cái gì cả. Bây giờ con không chịu nghe lời vì con chưa từng chịu khổ thôi. Anh à, đừng la nó, nói nhỏ nhẹ thôi. Đường Văn Cường vừa khuyên vừa mang đến một thùng nước sạch đặt cạnh chân anh ấy. Cháu muốn nhập ngũ không? Đường Minh Sơn đột nhiên lên tiếng. Hai mắt A trắng sáng rực. Cháu có thể đi sau à? Sau khi tốt nghiệp cấp 2. Chú sẽ dẫn cháu đi khám sức khỏe. Nếu như cháu may mắn thì nửa năm sau cháu sẽ được gọi đi nhập ngũ. Được hay không thì xem bản thân cháu thôi. Cháu nhớ rồi. A Tráng vô cùng kích động. Cháu sẽ nghĩ kỹ chuyện này. Thằng bé được không? Nhìn thấy A Tráng lôi Nguyên Khang chạy đi, anh họ cả liền hỏi. Em thấy thằng bé cũng ngay thẳng, vóc dáng cao lớn, chỉ cần vượt qua vòng khám sức khỏe thì không có vấn đề gì cả. Phong Ngọc Lan trả lời. Anh họ cả cảm thán. Nếu nó có thể làm lính thì anh sẽ thắp hương vái lại cho tổ tiên. Cách chương.